2. Sinh con thời mạt thế bao bao tử. Chương 390, sinh non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Trong lòng Toto dấy lên một cảm giác bất an, nhưng đã tới lúc này rồi. Con của Trạc Thế Giai sắp chui ra ngoài. Họ không còn đường lui nữa, vì thế Toto chỉ có thể chỉ đường cho Tiêu Dao về biệt thự của cô. Cách đó rất xa đã nhìn thấy có hai chiếc xe quân đội cũ nát đỗ ở trước cửa. Trên tường một màu xanh gì, nở đầy hoa ăn thịt người. Chúng há miệng dương nanh không cho bất kỳ ai vào nơi này. Wow, trong khu biệt thự rừng rậm thế này lại có một thôn Bát Phương Thu nhỏ sao? Tiêu Dao huýt sao một cái, thu lại vẻ hiếu kỳ, tiếp tục lái xe. Dâu dài bế Trạc Thế Giai, Toto ngồi ở ghế lái phụ. Cô giơ tay đóng băng hoa ăn thịt ở ngoài cổng, chiếc xe bọc thép lao thẳng vào bên trong. Trong tường rào vô cùng sạch sẽ, mảnh sân nhỏ của cha Tô đầy lá rụng, cả biệt thự bị những ngọn cây chọc trời che phủ sạch sẽ. Ở đây thành thiên đường, vô cùng trong lành, những người và động vật bên ngoài hoàn toàn không thể vào trong. Xe bọc thép đỗ ở trong mảnh sân nhỏ, những bông hoa ăn thịt người ở ngoài tường rào tự nó rã đông. Chúng lớn hơn biển hoa ăn thịt người ở thôn Bát Phương, ăn nhiều hơn nên tiến hóa mạnh hơn. Dù có bị dị ăn băng cấp 4 của Toto đóng băng cũng chỉ trong chớp mắt là tự rã đông được. Tạm thời không quan tâm tới đống hoa ăn thịt người đó, Toto hướng dẫn cho dâu dài bế Trạc Thế Giai xuống, đi thẳng vào tòa nhà khám chữa bệnh. Ban đầu khi rời khỏi biệt thự quả táo, do xe có hạn, đi vội vàng nên rất nhiều đồ không mang theo được, như giường đẻ, đệm hộ lý. Tiếc nhất vẫn là những chiếc lồng kính. Lúc đó vì con của anh bì thể chất không tốt nên họ đặc biệt tìm về những chiếc lồng kính để từ lỗi ở trong đó một thời gian. Chiếc lồng kính đó cũng không mang theo được. Giờ Trạc Thế Giai 7 tháng đã sinh, sinh xong có thể cho vào lồng kính. Chỉ có điều mấy căn biệt thự này bị bỏ trống đã lâu, cây lại mọc cao như thế. Không biết mấy tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà còn dùng được không? Sau khi Toto đi vào trong tòa nhà khám chữa bệnh, tiện tay bật đèn phòng. Những chiếc đèn thủy tinh nhấp nháy vài cái rồi sáng lên. Cô cảm thấy vô cùng vui mừng, bảo dâu dài bế Trạc Thế Giai lên phòng sinh ở tầng 2. Sau khi dâu dài ra ngoài, Tiêu Dao vào giúp đỡ. Toto đặt Tiểu Ái lên chiếc sofa bên cạnh, bắt đầu cởi áo khoác, tháo điệu, buộc tóc. Chuẩn bị đỡ đẻ cho Trạc Thế Giai. Bác sĩ Trạc, cháu không giỏi đỡ đẻ, nhưng cô yên tâm. Có cháu ở đây, cô sẽ không bị mất máu đâu. Cô cứ yên tâm sinh con, cô nói cho cháu biết bây giờ cần làm gì. Toto, không xong rồi, có rất nhiều nhộng mặt người đang đến. Dâu dài mở cửa, rồi lại vội vội vàng vàng quay về. Toto nghe thấy thế liền cau mày nhìn Trạc Thế Giai. Tình hình của Trạc Thế Giai bây giờ có phần giống cô khi đó, cái người điều khiển động vật biến dị này cứ nhân lúc phụ nữ sinh con mà tấn công. Cháu cứ đi đi, một mình cô cũng được. Trạc Thế Giai cau mày, nằm trên giường, hai tay xoa bụng. Cô hiểu rất rõ sức khỏe của mình, cô hoàn toàn có thể sinh con mà không xuất hiện tình trạng băng huyết. Hơn nữa còn có Tiêu Dao ở đây giúp đỡ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tiêu Dao cũng nói, Toto yên tâm đi. Tôi không biết, bác sĩ Trạc sẽ nói cho tôi biết nên làm thế nào. Nếu có vấn đề gì tôi không xử lý được tôi sẽ gọi cô. Đúng rồi, cô có thể để Tiểu Ái ở đây, tôi sẽ giúp cô trông nó. Để Tiểu Ái ở đây, đó là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Toto cười không nói gì, bắt đầu buộc điệu, rồi túm Tiểu Ái đang nhìn láo lên ở sofa lên. Cô nói với Trạc Thế Giai, cháu đi một lúc, cháu sẽ về ngay. Sau đó Toto nhanh chóng xuống tầng, vừa ra khỏi tòa nhà khám chữa bệnh đã thấy người bên ngoài tường rào đang sử dụng dị năng. Con nhộng mặt người gần nhất quấn mất bông hoa ăn thịt người, những bông hoa đó rất to, chúng chúi đầu vào nhộng mặt người cắn như điên, nhưng không có tác dụng gì. Toto là một dị năng giả cấp 4, băng của cô cũng chỉ có hiệu quả tạm thời với nhộng mặt người. Những bông hoa ăn thịt người đó dù nhìn rất dữ tợn nhưng dù sao cũng chỉ là thực vật. Cắn vào loài người không có vỏ cứng như nhộng mặt người còn được, chứ loại sinh vật biến dị lần hai như nhộng mặt người thì đúng là không ổn chút nào. Thầy Tần dẫn người của anh, đang ném dị năng về phía con nhộng mặt người đầu đàn. Mà trong nhóm của anh, dị năng giả cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 3, chẳng có tác dụng gì với nhộng mặt người hay hoa ăn thịt. Quan trọng là, đằng sau con nhộng thứ nhất còn rất nhiều nhộng mặt người bị điều khiển tới đây. Con lớn con nhỏ đều có. tựa như nó tới đây vì Tô Tô. Cô cười lạnh, xoa đầu Tiểu Ái trong điệu, hai tay giơ lên phía trước. Còn Nhộng mặt người đầu đàn bị Hoa ăn thịt cuốn vài vòng không thể động đậy, mọi người chỉ thấy hai mắt của Nhộng mặt người nổ tung, hai dòng máu đen đỏ chẳng mấy chốc bị Tô Tô rút sạch. Voldemort trốn ở trong góc tối thấy thế chợt hoảng. Hôm nay hắn tới đây đúng là vì đứa con của Trạc Thế Giai và hộ pháp, lại bị người phụ nữ này làm hỏng kế hoạch giữa đường. Là ai chứ? Không chỉ là dị năng giả hệ băng cao cấp, còn có thể điều khiển được máu bên trong của Nhộng mặt người. Trong lòng hắn chợt dấy lên lời cảnh báo của Lý Oánh, cùng với thông tin mà gián điệp nghe ngóng được đợt trước, trong sự hoảng hốt chợt có thêm một chút hưng phấn. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng Tô Tô, hắn biết rằng người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Tô Tô, người phụ nữ của Diệp Dục. Vừa đúng lúc, không mất chút công sức nào mà con mồi béo bở lại tự dâng lên, Lý Oánh không phải lúc nào cũng lải nhải Tô Tô không dễ chọc vào sao? Hôm nay Voldemort hắn muốn xem, Tô Tô này không dễ chọc thế nào. Nghĩ thế, Voldemort ở trong góc khuất, sử dụng dị năng của hắn gọi thêm Nhộng mặt người vào biệt thự quả táo. Đám Nhộng mặt người đó vùng vẫy khắp nơi trong khu rừng, biệt thự quả táo, những cây cổ thụ bị quật ngã bật cả rễ. Chẳng bao lâu sau, con đường thông qua biệt thự của Tô Tô bị phá như vừa trải qua thảm họa thiên nhiên. Tô Tô càng chiến càng hăng, cả Tiểu Ái đang có vẻ rất hay nữa. Cô vừa rút máu của Nhộng mặt người, vừa lấy tinh hạch trong người chúng. Nhộng mặt người mà Voldemort phái tới đa phần chỉ to như chiếc xe ô tô cỡ nhỏ, không gây sợ hãi. Nghĩ đến chuyện hắn điều khiển nhiều nhộng mặt người như thế một lúc, dù là dị năng giả cấp 4 thì cũng quá sức rồi. Cách chương